Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương Thượng tướng quân tâm tư, Ngụy Tây Đường híp mắt nhìn Ngụy Tĩnh Tư, phát hiện nàng lúc nói lời này, mũi đô khí sai lệch, lại nói tiếp, nàng này tam tỷ tỷ trừ tính tình nhảy cởi một điểm ngoại. Hình dạng nhi lớn lên cũng tốt, cầm kỳ thư họa không nói nhiều kỹ càng, bao nhiêu đô dính biên, dù sao cũng là mẫu hậu một tay luyện ra được, bất quá, có một khuyết điểm chính là vóc dáng thấp bé một chút. Nàng thập phần để ý nhân gia đề phương diện chuyện, ai nói, nàng với ai cấp, Ngụy Tây Đường nghĩ sơ nghĩ, Bùi Thần tiểu tử kia bình thường nói cũng không nhiều, hảo hảo sao có thể nói nàng cái thấp. Còn gọi nàng nghe thấy, Ngụy Tĩnh Tư là đỉnh đỉnh mang thù, đặc biệt nhân gia nói nàng cái thấp phương diện này. Vì việc này, ngày hôm sau chiều sớm thời gian, Ngụy Tây Đường riêng nhìn nhiều Bùi Thần mấy lần, nhìn Phó Tranh mắt tỏa ra hỏa, thiếu chút nữa phun ra hai đạo hỏa trụ tử đem Bùi Thần cấp cháy thành hỏa người. Hạ chiều sau này, Bùi Thần gì nói chưa nói liền hướng trong phủ trốn. Thượng tướng quân vẫn đuổi theo hắn, hắn không né làm sao bây giờ a? Đương nhiên, vận khí cũng không sao hảo, thượng tướng quân nghĩ đại ai, sẽ không có không thành công, ở sắp đến Bùi phủ thời gian, gọi Phó Tranh cấp bắt được, Bùi đại nhân ngươi trốn cái gì? Bùi Thần mặc mạc, vội vàng đáp, bất quá nghĩ khởi trong phủ có một số việc muốn xử trí. Chậm chút thời gian còn muốn đang làm nhiệm vụ. Là vì đi vội vội vàng vàng một chút, thượng tướng quân hiểu lầm, chưa từng trốn, Phó Tranh liếc hắn một cái, hình như vô ý hỏi, hôm nay bệ hạ chiều sớm đối Bùi đại nhân tựa hồ có nhiều chiếu cố. Không biết Bùi đại nhân làm chuyện gì, gọi bệ hạ như vậy coi trọng Bùi đại nhân, Bùi Thần cảm giác mình thực sự oan uổng, trời đất chứng giám hắn cái gì cũng không làm, này, Bùi mỗ thực sự chưa từng đã làm khác người chuyện. Bệ hạ chẳng biết tại sao như vậy a. Lời này nói, Phó Tranh sắc mặt càng khó coi. Hóa ra hắn cái gì cũng không làm, bệ hạ liền với hắn vài phần kính trọng. Chẳng lẽ đây là lâu ngày sinh tình? Vậy hắn làm sao bây giờ? Phó Tranh nổi giận, Bùi đại nhân lời ấy vừa vừa thực phiền lòng. Ý của ngươi là bệ hạ chính là đối với ngươi có mang hắn nghĩ. Bùi Thần vội vàng phủ nhận. Thượng tướng quân hiểu lầm, Bùi mỗ cũng không phải là như vậy, thật sự là Bùi mỗ, hắn dừng một chút, đột nhiên nói, nghĩ tới, nghĩ khởi cái gì, Phó Tranh chặt hỏi một câu, Bùi Thần đạo, hôm qua Bùi mỗ buổi trưa hồi phủ dùng bữa, ở trên đường đụng tới quý tướng quân mang theo tam công chúa. Lúc đó tam công chúa mặc một thân bình dân thiếu niên phục sức, Bùi mỗ cho rằng nàng là quý tướng quân thân thích. Liền trêu chọc hai câu, chỉ những thứ này. Phó Tranh căn bản không tin. Chỉ những thứ này có thể tin sao? Suy nghĩ hạ, hắn truy vấn, ngươi trêu chọc tam công chúa cái gì? Bùi Thần khó mà nói. Lại không thể không nói. Thế là hắn giơ cánh tay lên, khoa tay múa chân một chút chiều cao động tác. Chính là, này, Phó Tranh hiểu rõ. Tam công chúa hận nhất nhân ra nói nàng cái thấp. Bùi Thần đây là phạm vào tối kỵ, chắc hẳn là nàng cùng bệ hạ báo ác trạng, gọi bệ hạ quan tâm tới Bùi Thần. Vừa nghĩ như thế, Phó Tranh nguyên bản hận không thể trong mắt bay ra dao nhỏ đâm chết Bùi Thần biểu tình rốt cuộc có. Thu lại, đối Bùi Thần gật gật đầu, đảo chắp hai tay sau lưng, quay người đi, tiểu hầu gia, bản tướng quân đi trước một bước, hầu gia tự tiện, Bùi Thần đứng ở cửa. Ngửa đầu nhìn bầu trời, cuộc sống này không có cách nào qua, sau này cũng không thể cùng bệ hạ nhiều nói một câu gì nói. Nếu không vị này thượng tướng quân liền muốn đuổi theo người đến trong phủ đến. Không phải hỏi rõ ràng không thể, đây không phải là hù chết người sao? Phó Tranh lại hồi cung lý, chuyên đi tìm Ngụy Tây Đường. Thần Phó Tranh, khấu kiến bệ hạ, đứng lên đi. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu hỏi hắn. Có việc, thần vô sự, thì không thể đến nhìn bệ hạ. Hắn mang trên mặt cười, nhìn nàng hỏi, Ngụy Tây Đường để bút xuống, đứng lên đi tới trước mặt hắn, quan sát hắn liếc mắt một cái, đạo, người khác vô sự không thể qua đây. Bất quá ngươi vô sự, trẫm chuẩn ngươi qua đây, chính là một câu nói chuyện. Bất quá nghe vào Phó Tranh trong tai để hắn cao hứng. Đối với hắn và đối với người khác không đồng nhất dạng. Đây là nói rõ hắn là không đồng dạng như vậy. Hắn tự nhiên cao hứng. Người đô đưa đến trước mặt hắn. Nếu là hắn bất thân thủ sờ sờ bính bính, nhiều khó chịu, và lại, nàng mấy ngày nay một bận sẽ không quản hắn. Chớ nói chi là đặc biệt triệu kiến. Chỉ có chính hắn mặt dày mày dạn qua đây, mới có cơ hội đụng với vừa đụng. Lôi tay nàng, giơ lên đưa đến chính mình bên môi. Ở trên tay nàng hôn một cái. Đạo, thần một ngày không thấy bệ hạ. Như cách tam thu, bệ hạ cũng không thể gọi thần tương tư thành tật. Ngụy Tây Đường cười nói. Ba hoa liền sổ ngươi đệ nhất. Mấy ngày nay trẫm hạ triều sau này đô hội đi bồi một hồi mẫu hậu. Hai vị hoàng tỷ kén phò mã chuyện trẫm cũng muốn để ở trong lòng. Bằng không mẫu hậu chắc chắn sẽ không yên tâm mơ siêu, hai vị công chúa phò mã chọn người có thể có. Xác định xuống, Phó Tranh hỏi, thần hồi phủ sau này, mẫu thân cũng nhắc tới nói, kỳ thực phò mã chọn người cũng không phải thiếu. Chính là không biết hai vị công chúa có nguyện ý hay không, Ngụy Tây Đường nghiêng đầu hỏi. Xem ra thượng tướng quân có không tệ chọn người. Nói nghe một chút, Phó Tranh đáp. Bệ hạ có từng thấy qua Thái hậu trong tay danh sách. Đó chính là thần cùng mẫu thân đề nghị, kiên quyết không thể gọi hai vị công chúa gặp gỡ cao trạch người như vậy. Là vì danh sách thượng những người đó ra thế bối cảnh. Thần đô phái người nhất nhất thường điều tra, ngay cả bọn họ khi nào từng có thông phòng từng có tiểu thiếp. Thần đô tra nhất thanh nhị sở, Ngụy Tây Đường, xì một chút cười ra tiếng. Đạo, ngươi liên nhân gia này đó đô cha, nếu như gọi người biết, nhìn ngươi này thượng tướng quân mặt để nơi nào, Phó Tranh không cho là đúng. Thần chỉ cùng bệ hạ một người nói, người ngoài làm thế nào biết? Hắn ngẩng đầu nhìn mắt xung quanh đứng ở thái giám cung cung nữ. Chậm rãi kéo nàng hướng sau bình phong chuyển, Ngụy Tây Đường liền cảm thấy hắn lão hoảng cái gì, kết quả không biết lúc nào. Hai người vậy mà chậm rãi na tới phía sau bình phong. Cái này không người nhìn thấy. Phó Tranh trực tiếp cúi đầu đi thân môi của nàng. Ngụy Tây Đường một không ngại. Nhượng hắn thân vừa vặn. Đang còn muốn động. Liền bị hắn khấu bắt tay vào làm. Nghĩ động cũng không động đậy. Nửa ngày Phó Tranh thấp thở gấp buông ra. Hỏi. Bệ hạ cần phải trị thân tội. Ngụy Tây Đường không vui liếc hắn một cái. Hỏi. Ngươi đã phạm tội gì? Phó Tranh nhẹ nhàng để cái trán của nàng, không nhả ra ôm cánh tay của nàng, thấp giọng nói, mạo phạm bệ hạ nhưng là tử tội. Ngươi cũng biết, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, lại gọi hắn lại đang trên môi mổ một chút, cả giận nói, ngươi còn dám làm càn. Bệ hạ, hắn đem hướng trên vai của mình nhấn một cái, đạo. Thần thế nhưng cùng hai vị công chúa tuổi tác không sai mấy tuổi. Ngươi đều muốn đến vì nàng các kén phỏ mã. Có từng nghĩ tới thần mà là cũng nên thành thân lấy vợ. Ngụy Tây Đường cũng không động. Cầm cho vào ở vai hắn hoa thượng. Lười biếng hỏi. Ngươi nghĩ thành thân. Đó là tự nhiên. Phó Tranh đạo. Mẹ ta cũng không biết thúc quá ta bao nhiêu hồi. Ngụy Tây Đường hai cái cánh tay quyển ở bên. Hông của hắn. Trần An tựa phải nói, thế nhưng hai vị tỷ tỷ cũng chưa từng thành thân, ta này tối tuổi nhỏ thế nào có thể sớm. Phó Tranh ánh mắt sáng lên, đạo, bệ hạ thế nhưng nói, nếu như hai vị công chúa chiêu phò mã thành thân sau này, bệ hạ cùng thần liền có thể thành thân. Ngụy Tây Đường tròng mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng. Đạo, trẫm vốn định chờ thiên vũ cục diện chính trị ổn định. Thiên hạ Thái Bình lúc lại nghị ngươi ta hai người hôn sự. Bất quá, ngươi đã gấp như vậy. Kia đẳng hai vị hoàng tỷ khai phủ sau này. Hứa ngươi vào cung bồi giá. Ngươi nhưng hài lòng, Phó Tranh chẳng những không cao hứng. Kia Trương Anh Tuấn mặt trái lại lôi xuống. Cắn răng hỏi, bệ hạ trong lòng, thần thế nhưng kia đẳng chỉ ham hưởng lạc ngươi. Chẳng khi nào đã nói bậc này nói. Ngụy Tây Đường vẻ mặt oan uổng, Trẫm bất quá thấy ngươi như vậy mà cọ sát cọ, thay ngươi suy nghĩ mà thôi, Phó Tranh mặt càng đen. Bệ hạ coi như là thay thần suy tính, có thể có thay bệ hạ chính mình suy nghĩ quá. Chưa kết hôn nữ tử, ngủ lại ngoại thân, đến lúc đó chỉ sợ bệ hạ cung thân, đô giữ lại không được rất tốt thanh danh, Ngụy Tây Đường cười nói. Trẫm đâu không để ý thanh danh, ngươi một nam tử có gì để ý? Phó Tranh cả giận nói, thần tự nhiên sẽ không để ý, nhưng bệ hạ thanh danh thần đương nhiên phải để ý, đang khi nói chuyện. Tay đã giạt ra, nổi giận đùng đùng phải trở về đi, thần xin cáo lui, cái này nhìn là thật sinh khí. Ngụy Tây Đường vội vàng một phen kéo, Phó Tranh, hắn còn là lạnh mặt, lập tức xoay người, thần ở Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, còn kéo một cái tay của hắn. Chủ động đi qua, ở trước mặt hắn đứng lại, thân thủ phủng hắn mặt, nhượng hắn hướng phía chính mình. Đạo, ngươi như vậy thay trẫm suy nghĩ, trẫm trong lòng vẫn cùng chính mình nói. Chớ bị che đậy, muốn thanh tình, chỉ là, nàng xem hắn nói, trẫm, vẫn là rất cao hứng. Phó Tranh chậm rãi nâng lên tròng mắt, tầm mắt rơi vào trên mặt của nàng, hắn còn chưa kịp nói chuyện. Ngụy Tây Đường như trước ngẩng đầu lên, một môi đỏ mọng khắc ở trên môi của hắn, sau đó nàng buông tay ra, nghiêng đầu đạo, đối với ngươi thưởng cho, nàng xoay người đưa lưng về nhau hắn. Đạo, ngươi có thể trở về đi, Phó Tranh nguyên bản còn nộ khí đằng đằng. Này hội đã không có tính tình, gọi hắn đi cũng không vui đi, bệ hạ không để lại thần dùng xong bữa tối, Ngụy Tây Đường xoay người trừng mắt. Ngươi trái lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Phó Tranh cười nói, thỉnh thoảng một lần, bệ hạ hà tất như vậy keo kiệt. Nàng tiến lên một bước, chủ động dắt tay hắn. Trẫm ứng ngươi, nếu như hai vị công chúa chiêu phò mã sau, trẫm liền chiêu cáo thiên hạ, gọi ngươi làm trẫm vương phu. Phó Tranh vuốt ve tay nàng. Lòng bàn tay mấy vị trí có chút ngạnh kén, chắc hẳn là nàng vẫn luyện kiếm sở dồn. Bất quá, Tiêu Pha Thượng còn là mềm vù vù hết sức thoải mái. Dắt ở trong tay không cần nhìn, đã biết đó là nữ tử tay. Không hồi hai người chí khí một trận hậu, cũng có thể gọi Phó Tranh như nguyện ở trong cung lưu thiện. Mà đây là cái khác thần tử không có thưởng cho, ngay cả vị kia lấy nhất đẳng công thần luận thưởng tả tướng đại nhân cũng không có thể có ăn đãi ngộ. Một mình thượng tướng quân có mặt mũi này. Kỳ thực trong triều đình thần tử không sai biệt lắm đều biết bệ hạ khi còn bé từng cùng thượng. Tướng quân từng có hôn ước, bây giờ hôn sự cũng không biết là thế nào cái thuyết pháp. Bất quá coi trọng tướng quân như vậy trung thành và tận tâm ra sống vào chết. Tựa hồ lại cảm thấy hấp dẫn, bất quá cho tới nay, chư thượng tướng quân sẽ ở trong cung dùng bữa ngoài, cái khác trái lại thập phần bằng phẳng. Cũng không từng truyền ra thậm bất tốt, bởi vì mỗi hồi cũng có Hoàng Thái Hậu cùng đi, về bệ hạ cung thượng tướng quân giữa, chứ thỉnh thoảng hội náo náo tiểu biệt xoay ngoại, thủy chung không theo trong cung truyền ra thượng tướng quân ngủ lại lời. Bây giờ Hoàng cung thực sự không tính lớn, phần nửa đều là không chí, cứ như vậy vài người, thượng tướng quân một nam tử ở lại trong cung, thế nhưng thập phần thấy được. Cho tới nay cũng không có thể truyền ra, này liền rõ ràng thượng tướng quân xác thực chưa ở trong cung ngủ lại quá. Bệ hạ oán trách tự nhiên không ai dám nói, bất quá, thượng tướng quân oán trách tổng sẽ có người chọn nói. Thượng tướng quân thế nhưng người thiếu niên hãn tướng, tuổi còn trẻ liền có nhiều công huân trong người, sao có thể không gọi cái khác người thiếu niên đố kỵ? Huống chi! Thượng tướng quân còn dài hơn một bộ thật hời hợt, dù cho bị bệ hạ nhìn chúng cũng không hiếm lạ, chỉ là, sao có thể gọi chỗ tốt gì cũng làm cho thượng tướng quân chiếm. Thiên lý ở đâu, dụ hình Hoàng Thái Hậu kỳ thực ước gì hai người này cảm tình khá hơn một chút. Phó Tranh thân cư chức vị quan trọng, tay cầm trọng binh, hai người bọn họ được rồi, nàng cũng mới có thể yên tâm mơ siêu đối Phó Tranh. Dụ hình Hoàng Thái Hậu còn là thập phần thích, không trách nhị nữ nhi cũng thích hắn, đúng là cái gọi người thích đứa nhỏ, lớn lên người, người nội tâm cũng tốt, lại có thể nói, đầu lại thông minh, có thể văn có thể võ. Người như vậy, ai không thích đâu, bởi vì Phó Tranh Lưu lại dùng bữa. Hai vị công chúa riêng bị an bài lảng tránh, chỉ có Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu cùng Ngụy Tây Đường ở. Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu chiều Phó Tranh trong bát thêm thái. Tranh Nhi không cần phải khách khí, này trong cung nhìn như chú ý, kỳ thực không vậy chú ý, dùng bữa chỉ có mẹ con bốn, cùng trước đây ở Đằng Vương Phủ như nhau, nên thế nào còn thế nào, như vậy có thể tiết kiệm chi, đem bạc dùng ở quốc gia đại sự thượng. Phó Tranh thành thật nghe. Thái hậu nói là, Thái hậu thân cư hậu cung, còn yêu quốc yêu dân, thần xấu hổ. Dụ Hinh Hoàng Thái hậu cười nói. Tranh Nhi, ngươi đã làm rất tốt. Bệ hạ, ngươi nói xem. Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đáp, mẫu hậu nói là, nếu không, chậm thế nào cho ngươi luận công ban thưởng. Phó Tranh nhìn nàng một cái. Tạ bệ hạ ngô. Đúng rồi, Ngụy Tây Đường nhìn về phía Dụ Hinh Hoàng Thái hậu. Đạo, mẫu hậu, hôm nay Hải Nhi cùng thượng tướng quân thương lượng quá. Đãi hai vị hoàng tỷ chiêu phò mã khai phủ sau này. Chấm cùng thượng tướng quân hôn sự cũng đề thượng nhật trình. Đến lúc đó Hải Nhi muốn đại hôn nghi thức cùng tế thiên đại điển đồng nhất cử hành. Mẫu hậu cảm thấy thế nào? Dụ Hinh Hoàng Thái hậu không ngờ nàng sẽ chủ động đề. Nàng còn tưởng rằng muốn chính mình phí bao nhiêu miệng lưỡi mới có thể nhượng bệ hạ đáp ứng chứ. Vội vàng gật đầu đáp, kia hóa ra hảo. Mẫu hậu không có ý kiến, mẫu hậu cao hứng còn không kịp, có thể có ý kiến gì không? Phó Tranh nhìn nàng một cái, thực án đã hạ thủ cũng không biết lúc nào chạy đến tay nàng biên. Một nắm chặt tay nàng, vì Hoàng Thái hậu bên người, Ngụy Tây Đường cũng không tốt động, chỉ là chừng hắn liếc mắt một cái. Kết quả Phó Tranh không buông tay, nàng chỉ có thể mặc cho do hắn nắm mơ siêu nói mở. Dụ Hinh Hoàng Thái hậu cũng nghe tới tự mình nghĩ nghe. Một bữa cơm tự nhiên ăn vui sướng. Vì thị hiềm, Phó Tranh dùng xong tiện phải trở về phủ. Lần này, hắn thế nhưng toàn tâm toàn ý ngóng trông hai vị công chúa vội vàng gả ra. Ngày kế buổi chiều, xa ở Tây Minh cố thủ Phó Trấn Hải tướng quân về triều thấy giá. Gió bụi dặm trường Phó Trấn Hải ở Ngụy Tây Đường đăng cơ sau này lần đầu tiên chính thức xuất hiện. Ở trong triều đình, lấy thần lễ phục quân mệnh, đi quân thần đại lễ, không phải không thừa nhận Ngụy Tây Đường Thiên Vũ nữ đế thân phận. Phó Tranh biết mình phụ thân trong lòng tính toán là cái gì. Chỉ là phó gia một nhà già trẻ toàn bộ ở lại Kim Châu. Đó chính là bệ hạ con tin nhược điểm, trừ phi hắn không muốn này một nhà già trẻ, bằng không hắn cũng chỉ có thể hồi Kim Châu cúi đầu xưng thần. Lại thế nào tâm không cam tình không nguyện cũng vô dụng. Trên đời này chỉ sợ còn là Phó Tranh hiểu rõ nhất cha mình. Bây giờ Phó Tranh chính là bị bức bất đắc dĩ. Thấy qua bệ hạ sau, Phó Trấn Hải hồi phó phủ, phó gia trên dưới nhìn thấy hắn trở về tự nhiên cao hứng. Lâu như vậy hắn vẫn chưa có trở về. Phó phu nhân lòng nóng như lửa đốt, nếu không nhật hắn luôn luôn hội gọi người truyền tin trở về. Nàng còn tưởng rằng hắn là đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn thấy hắn bình an qua đây. Phó phu nhân chân chính hỉ cực mà khóc, lão gia, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Phó Trấn Hải nhìn một nhà già trẻ, cau mày, nửa ngày mới nói, là lỗi của ta, gọi các ngươi bị khổ kiếm vất vả. Ngoặc kép, hết chương.